Chương 404, mắc lỗi. Lâm Thiên Diêu nói, các ngươi đều là toàn chân giáo nhân. Đạo sĩ này đều gật đầu, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu manh công đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta biết các ngươi muốn thử tham võ công của ta. Đạo sĩ này tất cả đều gật đầu, bọn họ cùng Lâm Thiên Diêu đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, đám này tên đáng chết, xem ra ta không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn cái kia, các ngươi là không biết lợi hại. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía đạo sĩ này đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem như là xem hiểu, thì ra võ công của các ngươi đều tốt như vậy. Đạo sĩ này gật đầu, rất nhanh, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta cảm thấy chúng ta võ công tồn tại rất nhiều vấn đề. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra, xem ra chúng ta hảo hảo lấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi nói chúng ta làm sao làm? Quách Phủ thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta muốn hỏi ngươi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đọc sách, như vậy, chúng ta võ công có thể tiến bộ. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch, cái kia chúng ta lập tức xem đi. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm một lát sau, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi qua đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta đi đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đừng xem, ngươi biết, nếu như chúng ta nhìn tiếp đến nói, chúng ta con mắt khẳng định mắc lỗi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta như vậy đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở lại Hoa Sơn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện nhiều vài cái chiêu thức. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ luyện rất nhiều chiêu thức, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ đánh lùi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta biết, nếu để cho ngươi luôn là luyện công, ngươi nhất định sẽ không thích ứng. Quách Phủ cười gật đầu, sau đó, Chu Bá Thông qua đây, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta còn muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý, vậy chúng ta đối luyện áp. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh một hồi, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta cảm giác võ công của ngươi vẫn là kém một ít. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta muốn toàn lực đối phó ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý. Vì vậy bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta xem chúng ta như vậy đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta biết sau đó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi một dạng tình huống bên dưới, ngươi cũng đọc sách sao? Chu Bá Thông cười nói, ta tuổi trẻ thời điểm, ta thường thường xem, thế nhưng hiện tại số tuổi đánh, ta sẽ không nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này khỏa không được, ta xem ngươi hiện tại hẳn là xem. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta đây nhìn ngay lập tức. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, Chu Bá Thông cảm thấy những sách này không có ý nghĩa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ngồi xuống. Á, Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi, những sách kia chiêu thức tốt, ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, nghe được nói như ngươi vậy, ta tất cả đều nhớ kỹ. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, chân tướng không đến, Chu Bá Thông hấp thu mấy thứ này dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng Chu Bá Thông là một cái luyện vũ kỳ mới có. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, được rồi, ngươi đừng nói, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công. Ai, Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên luyện xong. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm luyện rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, Chu Bá Thông vừa rồi đánh những chiêu thức kia, ngươi toàn bộ đều thấy được ga. Quách Phủ cười nói đúng a, ta tất cả đều xem ở nghiêm trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết, những chiêu thức kia rất hữu dụng. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta hiểu. Vì vậy, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta hiện tại nói cho ngươi biết một ít chiêu thức. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý học. Vì vậy, Hồng Thất Công nói ra, mà Quách Phủ nghe xong cười nói, ai nha, những chiêu thức này khá vô cùng, ta cực kỳ coi trọng. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta đều hiểu. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta tiếp tục đối với luyện. A Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối trưởng. A Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta lập tức đối với. Vì vậy bọn họ đánh nhau. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng xem ta số tuổi lớn, thế nhưng ta cũng không mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta hẳn là ăn một ít gì đó. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy bọn họ ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thức ăn này thật tốt quá, ta rất muốn ăn.